Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 63, lão rùa sắt đốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200, lại một đòn bạo kích nữa xuất hiện trên đầu hải xà, Hương Thảo Thiên không hiện ra sự giật mình trên khuôn mặt, sau đó giống như bị kích thích, hắn không ngừng dùng khiên và kiếm tấn công hải xà, cộng thêm Thiền Lam ở phía sau không ngừng tấn công, một con hải xà có lượng HP 4000 chỉ trong 40 giây đã bị tiêu diệt. 4 phút sau, 8 con hải xà nằm trước mặt mọi người, Hương Thảo Thiên không nhặt trang bị mà xoay người lại nhìn Sở Thiên Biến, trầm giọng hỏi. Cậu vừa uống loại thuốc gì thế? Sở Thiên Biến khó hiểu nhìn hắn, kiểm tra trạng thái có ích trên người, sau đó nói. Sử dụng bản cường hóa tinh hòa trụ, tổn thương tăng 10, có điều tiêu hao MP cũng tăng 5. Cho nên tôi ăn rất nhiều thịt sói nướng cay, thuốc tư duy, bình MP sơ cấp, chỉ có 3 loại này, làm sao vậy? Làm sao vậy? Hương Thảo Thiên không giật giật mi mắt, hắn điên cuồng thét lên. Cậu có biết thuốc tư duy và nước thuốc MP sơ cấp quý giá thế nào không? Trong hình thức khó khăn đã sử dụng chúng, vậy sau này phải làm sao? Cậu thật sự là tên phá của mà. Lãng phí sao? Thứ này kéo dài tới 1 giờ mà. Một chuyến phó bản nhiều nhất cũng chỉ uống 3 lần. Sở Thiên Biến nhìn tới lượng tổn thương của mình, hắn hài lòng gật đầu. Tôi cảm thấy rất có giá trị. Cậu, Sở Thiên Biến thấy Hương Thảo Thiên không nói nên lời nên hắn chỉ có thể an ủi. Ngoại trừ thịt nướng, những thứ khác đều không tốn gì, chúng đều do tôi tự làm ra. Hương Thảo Thiên không ngơ ngác nhìn hắn, sau một lúc lâu, hắn lấy ra một lọ nước thuốc cự ma sơ cấp và thuốc phòng ngự sơ cấp uống một ngụm, liếm liếm môi, thỏa mãn gật đầu, dường như tìm được chỗ nói chuyện, hắn bắt đầu hỏi. Độ thành thạo luyện kim sư của cậu tới mức nào rồi? Đã có thể chế tạo nước thuốc MP sơ cấp. Thiêu đốt Thiền Lam mật ngữ, hắn hiện vì mình không đếm xỉa tiểu tử này nên đã xem nhẹ rất nhiều chuyện, hắn nhớ kỹ nước thuốc MP sơ cấp phải có độ thuần thục ngoài 50 mới có thể học tập chế tạo. Sở Thiên Biến mở khung phó chức ra, nhìn một chút hắn nói. Sơ cấp thảo dược sư mới có một độ thuần thục, tối hôm qua luôn hái dược khi trở về mới thăng cấp. Sơ cấp luyện kim sư có độ thành thạo 82. Sắc mặt Thiêu đốt Thiền Lam biến đổi, hắn hỏi. Tối hôm qua cậu không chỉ thu thập dược thảo ở Vân Khê Sơn Mạch đúng không? Thu thập ở Vân Khê Sơn Mạch 4 lần, Sở Thiên Biến nói, chợt cảm thấy câu nói có vấn đề, hắn bổ sung. Cũng thu thập tất cả dược thảo ở hướng đối diện, không ngờ cậu lại nhớ được tất cả vị trí dược thảo. Sở Thiên Biến nói, là người mới, nếu không cách nào hiểu được tầm quan trọng của địa điểm, không bằng cứ nhớ hết trong đầu, ghi nhớ vị trí xuất hiện cả dược thảo cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Cũng không khó khăn, không có nghĩa là dễ dàng. Thiêu đốt Thiền Lam yên lặng suy nghĩ, có điều hắn không nói ra suy nghĩ của mình. Mở thi thể đi, cậu là cố chủ mà. Sở Thiên Biến đi lên phía trước lật thi thể của hải xà lại, làm cho mọi người kinh ngạc là hải xà lại tuôn ra 3 món trang bị màu xanh lá. Hương Thảo Thiên không nhịn không được huýt sáo, hắn khen ngợi. Tay Hồng A, 8 con có 3 trang bị màu xanh lá. Bích 3 thủ khải giáp, cấp độ 16, phẩm chất ưu tú. Vị trí, bàn tay, phòng ngự, 160, lực lượng 8, thể lực 10, Thúy Lân Thối khải giáp, cấp độ, 16, phẩm chất ưu tú, vị trí chân, phòng ngự, 180, nhanh nhẹn 10, lực lượng 8, Lam Cương Thủ Nỏ, loại cung, cấp độ, 16, phẩm chất ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị trí, viễn trình vũ khí, công kích 16, 24, nhanh nhẹn 8, lực lượng 8, 2 món khải giáp phân phó thế nào? Quyền sở hữu Lam Cương Thủ Nỏ tất nhiên là không cần bàn cãi, nhưng còn 2 món khải giáp phải xem ý kiến của 2 tên chiến sĩ rồi. Thiêu đốt Thiền Lam nhìn trang bị một chút rồi nói. Chân thuộc về tôi, ok, Hương Thảo Thiên không có dị nghị, tôi không có ý kiến gì. Sở Thiên Biến gật đầu, hắn lợi dụng quyền hạn đội trưởng phân phó trang bị cho 3 người. Đinh, người chơi Mễ Lạp Nhi nhận được Lam Cương Thủ Nỏ. Của em, Mễ Lạp Nhi mở to mắt, cô bé mở ba lô ra nhìn cây nỏ bên trong, sau đó khó xử nói. Em đã có cây cung xanh, cây này có tổn thương cao hơn, Sở Thiên Biến dùng giọng điệu đáng tin nói. Cây cung kia khi về thành tự mình bán, không cần nộp tiền lại. Một câu này làm cho 2 chiến sĩ thiếu chút nữa té ngã, 2 người không ngừng mắng thầm hắn là quỷ hút máu, 2 người hận tại sao mình không gặp Mễ Lạp Nhi trước hắn chứ. A, Mễ Lạp Nhi vui vẻ vỗ vỗ cây nỏ, sau đó cô bé chần chờ hỏi. Vậy Mễ Lạp Nhi không còn thích hợp làm khiên thịt, em sẽ đảm nhiệm vị trí phát ra sao? Cái gì? Hương Thảo Thiên không hung ác trừng mắt nhìn Sở Thiên Biến nói. Trước kia cậu để cho Mễ Lạp Nhi làm khiên thịt, Sở Thiên Biến vô tội nói. Trước kia không ai kháng quái A, tỏa giáp cứng rắn gấp đôi so với bì giáp mà. Cầm thú, cậu là tên cầm thú. Hương Thảo Thiên không đi đến trước mặt Mễ Lạp Nhi, hắn vỗ ngực cam đoan. Mễ Lạp Nhi, về sau có Hương Thảo ca ca cứ yên tâm đánh quái là được. Cảm ơn chú Hương Thảo. Chú, chiến sĩ đầu màu gà hóa đá tại chỗ. Đi thôi, Thiêu Đốt Thiển Lam nhắc nhở một tiếng, sau đó tiếp tục đi xuống, thấy Hương Thảo Thiên không đen mặt trong lòng hắn không nhịn được cảm thấy vui vẻ. Con đường càng ngày càng nhỏ, một hàng bốn người lúc đi xuống gặp thêm ba đợt quái, mọi người lúc này đã thấy quen quái, cho tới đợt thứ ba, Mễ Lạp Nhi cũng đã khắc chế được nỗi sợ cô bé giơ nỏ lên bắn về phía đàn rắn, trong số những mũi tên có không ít chúng nhược điểm làm cho hai chiến sĩ không ngừng than thở. Đáng tiếc ba đàn rắn này rớt ra nếu không phải vẩy thúy quan hải xa tàn phiến, thì là vẩy thúy quan hải xa hoàn mỹ, điều này làm cho đoàn người có chút thất vọng. Cuối con đường có độ rộng đủ cho 6 người cùng nhau đi, dựa theo cách nói của Thiêu Đốt Thiển Lam, bên trong vực sóng dữ từng là nơi ở của chủng tộc Naga, nơi này chứa đựng dấu vết của sự văn minh lưỡng cư, trên phương diện kiến trúc những kiến trúc ở nơi này không kém chút nào so với những thứ do Không Tượng Đại Sư làm. Mực nước bên trong không sâu, nhiều lắm cũng chỉ tới đầu gối của Mễ Lạp Nhi, 4 người đi về phía trước một lát, nhờ vào ánh sáng phát ra từ vách tường, bọn họ mơ hồ thấy được một cánh cửa, trước cánh cửa là một vật to lớn màu đen, từ chỗ đó thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy. Ok, Hương Thảo Thiên không dừng lại, gật đầu nhìn mọi người, hắn nói. Tôi lên, giữa một đợt tiếng kêu quái dị, chiến sĩ đầu màu gà sử dụng xung phong tiến lên, đánh lên người bóng đen, trong nhất thời, những tiếng la quái dị vang lên. Cái tên này, cứ như vậy xông tới sao? Sở Thiên Biến không còn lời nào để nói. À, đây không phải boss sao? Tại sao nó chỉ là cấp tinh anh? Sở Thiên Biến nghi hoặc nên mật ngữ hỏi Thiêu Đốt Thiển Lam. Thiêu Đốt Thiển Lam trả lời, boss dựa theo hình thức khó khăn khác nhau cũng sẽ khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hình thức khó khăn, ngoại trừ boss quý, những con khác chỉ là tinh anh, nhưng sức mạnh tương đương với quái vật hy hữu. Sở Thiên Biến giật mình, hắn có câu hỏi khác, nếu là quái vật tinh anh, vậy cũng chỉ rơi trang bị ưu tú. Đội ngũ có thể thông qua hình thức anh hùng chắc là không nhiều, vì cái gì còn nhiều đội ngũ đứng chờ như thế. Kiến Tập Kỵ Binh liếc nhìn hắn một cái, nói, chờ khi thông qua cậu sẽ biết. Nghe thấy thế, Sở Thiên Biến không hỏi thêm nữa, lúc này bên tai hắn truyền tới tiếng của Hương Thảo Thiên không. Các đồng chí, ba lượt phá giáp rồi, có thể đánh, cái tên này, trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn dơ. Pháp trượng cháy đen, lên, chú ngữ tinh hỏa trụ bắt đầu được đọc. Thiêu Đốt Thiển Lam nhanh chóng đi ra phía sau con rùa già, trường thương theo thói quen xoay tròn, một đòn xuyên thứ được đánh ra. 230, bạo kích, tổn thương của tinh hỏa trụ và xuyên thứ đồng thời xuất hiện, Sở Thiên Biến và Thiêu Đốt Thiển Lam đều ngẩn ngơ, người đầu thì tưởng là Thiêu Đốt lần đầu thất thủ, không có đánh trúng nhược điểm nên mới tạo thành 30 điểm tổn thương, nhưng khi nghe câu mắng. Không hổ là loài rùa, da quá cứng. Sở Thiên Biến nghe vậy mới biết, hắn thấy Thiêu Đốt quay đầu nhìn hắn, nói. Trận đánh boss này cậu là chủ lực vật lý hệ xem như bị phế, tôi sẽ dạy Mễ Lạp Nhi cách tấn công. Tôi phụ trách chủ lực, nhìn nước thuốc trong ba lô, Sở Thiên Biến tính toán giá trị. 1050 MP cộng thêm nước thuốc MP sơ cấp và thuốc nhanh chóng hồi phục MP, có thể sử dụng trong 2 phút, một trận đánh boss có lẽ sử dụng 2 bình. Cách chương.